Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2240, màn mưa. Trước bàn cơm, Hạ Tân một cái lại một dưới cho Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh gắp thức ăn. Hai người các ngươi, ăn nhiều một chút à, ngày hôm nay ở trường học qua như thế nào đây? Không có nháo sự à? Hạ Dạ liền nhấc tay biểu thị, không có, ta rất biết điều. Lạc Thủy Linh cũng theo biểu thị, ta cũng thật biết điều. Ồ, vậy là tốt rồi, có giao cho bạn mới sao? Không cần, Hạ Dạ hừ hừ gai tiếng, híp mắt, dùng một phó xoáy khí giọng, vương đều là cô độc, ta nhưng là Dạ Chi nữ vương, mới không cần bằng hữu. Lạc Thủy Linh ngược lại là vang lên. Đúng rồi, ca ca, Tiêu Đình ba ba mới vừa qua tới tìm ngươi, nói Tiêu Đình bệnh rất nặng. Hạ Dạ cũng phụ họa nói, ân, hắn dường như quả thật có chừng mấy ngày không có tới đi học. Biết, Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, ta sẽ xử lý. Hắn nói, lại gắp cái thịt đến Hạ Dạ trong bát, ăn nhiều một chút thịt, mới sẽ lớn lên, mà bên kia... Ước Tòa thì cùng Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, góp tại một cái, trò chuyện tạp chí thời trang bên trên mới ra y phục. Suy nghĩ khi nào đi chuyến Paris trang phục mốt tiết nhìn. Nữ sinh trong tủ treo quần áo vĩnh viễn thiếu một bộ quần áo. Cát ca, ăn xong rồi, tới ta giúp ngươi lại đánh một chén. Ăn nữa một chén, còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu. Ồ... Hạ Dạ nói nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai nha, trời mưa, lập tức lại nghĩ tới cái gì? Vẻ mặt cao hứng hô. Đúng rồi, được rồi, Cát ca, chúng ta phòng tắm bên trên nóc nhà có thể mở ra cũng. Ta biết, a, vốn chính là như thế thiết kế. Nóc nhà một bộ phận dùng là chạy bằng điện thủy tinh. Thuận tiện các ngươi buổi tối mở ra nóc nhà ngắm sao a. Vậy chúng ta buổi tối chẳng lẽ có thể mở ra nóc nhà, một bên tắm, một bên thêm thác nước, gặp mưa, còn một bên nghịch nước, còn có thể một bên ngắm sao? Dường như, có thể chứ, Hạ Loan Loan liền khẽ cười nói, trời mưa xuống không có sao a hát, đúng nga, Hạ Dạ suy nghĩ một chút nói, vậy, không phải ngắm sao, thay đổi phi hành cờ a. Lạc Thủy Linh không hiểu nói, phi hành cờ cũng không có thể trời mưa a, sẽ đem cờ giấy ướt nhẹp, chỉ có thể một bên tắm, một bên chơi phi hành cờ. Đúng nga, vậy chọn trời nắng, chúng ta một bên tắm, một bên ngắm sao, còn có thể một bên chơi phi hành cờ. Cát ca, ngươi có chịu không? Hay, hay, tốt, nghe lời ngươi. Hạ Tân đối với Hạ Dạ là rất cưng chiều. Trên bàn cơm là nhất phái cùng nhạc vui hòa bầu không khí. Chỉ là, có một việc, còn là làm người cực kỳ lưu ý. Cơm nước xong, Hạ Tân xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ra bên ngoài bên liếc nhìn. Phát hiện cái kia Tiêu Viễn Sơn cư nhiên còn đứng ở đó. Lúc này đều đã 7 giờ đêm, bầu trời đen kịt một màu. Không trung bay xuống lấy lông mau mưa phùn, từng nhà đều đã đóng cửa lại, một yêu đoàn viên không phải đang ăn lấy cơm tối, chính là cùng một chỗ xem tivi. Hơn nữa, mưa kia đầu tiên là lất phất mưa phùn, sau đó lại từ từ lớn lên đến mưa vừa, đến khi đêm sâu hơn điểm, thì trở thành mưa rào tầm tã. Hạ Tân đang theo Ước Toa, Hạ Loan Loan ngồi ở phòng khách xem tivi đâu. Hắn thoáng nhìn phía ngoài cửa sổ nhãn, phát hiện cái kia Tiêu Viễn Sơn còn đứng chờ ở cửa đâu. Hạ Loan Loan liền nhẹ nhàng trả lời, thiếu gia, đừng xem, theo hắn đi thôi, nhìn sẽ chỉ làm ngươi khó chịu mà thôi. Ước Qua nằm trên ghế salon, có lồi có lõm trên người đắp cái thảm, ánh mắt cũng không đánh nói, ta xem qua cái kia ăn ổn dược tề, không cần mấy ngày. Hắn tự nhiên sẽ trở về. Đây không phải là thuận tay liền có thể giúp vội vàng. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng phạm ngu xuẩn a. Đúng vậy a, thiếu gia, chúng ta tới chơi bàn du a. Ta mua vài cái thú vị bàn du, chúng ta nghiên cứu một chút, có thích hợp hay không tiểu hài tử chơi. Ngươi là sợ các nàng phi hành gặp kỳ ngộ a? Hạ Tân đang khi nói chuyện, chợt nghe trận tiếng cửa mở, ngẩng đầu một cái, xuyên thấu qua cửa sổ hộ khẩu, phát hiện một đạo thân ảnh nho nhỏ đi ra ngoài. Bởi vì Hạ Tân có giáo dục hạ giả cùng Lạc Thủy Linh. Trời mưa xuống, hơn nữa loại này trời mưa như thác đổ, nhất định phải nhớ kỹ đóng cửa sổ nhà. Hai người đang chuẩn bị quan cửa sổ thời điểm, liền thấy dưới lầu, còn tại đằng kia mưa xối xả bên trong đứng Tiêu Viễn Sơn. Lúc đầu ngay từ đầu còn có trợ lý ở, nhưng cũng sớm đã là lúc tan việc. Tiêu Viễn Sơn cũng liền mệnh lệnh làm cho trợ lý cùng bảo tiêu đều đi về. Hơn nữa, chuyện nơi đây, một mình hắn biết dễ dàng hơn. Có người ở ngược lại khó mà nói. Lại không nghĩ rằng đột nhiên này bắt đầu mưa. Mưa còn càng rơi xuống càng lớn. Mà cạnh cửa sắt ngay cả một chỗ tránh mưa đều không. Tiêu Viễn Sơn cứ như vậy âu phục ở trước cửa sắt. Cẩn thận tỉ mỉ đứng. Mặc cho cái kia mưa giông gió giật rơi xuống trên người. Hạ Dạ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn cái kia Tiêu Viễn Sơn, có chút không phải nhẫn đạo. Hắn còn ở đây, Lạc Thủy Linh cũng là có chút không phải nhẫn đạo. Thật là lớn mưa a, hắn như vậy biết bị bệnh a. Cái kia mưa to rơi xuống bên ngoài trên ban công, đều phát sinh thật là lớn bùm bùm âm thanh. Tiêu Đình sẽ có hay không có sự tình à? Cát ca nói hắn biết xử lý, để cho chúng ta không cần lo cho. Lời là nói như vậy, nhưng Hạ Dạ trung quy là thiện lương. Đợi 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, nhìn Tiêu Viễn Sơn còn đứng ở đó đâu. Hạ Dạ suy nghĩ một chút, liền thừa dịp Lạc Thủy Linh làm tác nghiệp võ thuật, từng bước đi xuống lầu huyền quan cửa. Sau đó, ở bên cạnh tủ chứa đồ tìm dưới, cầm đem bình thường chính mình cùng Lạc Thủy Linh cộng chống đỡ phim hoạt họa Hoa Vũ Ô. Đi ra ngoài, một người dọc theo trước cửa quanh co đường nhỏ, từng bước một đi tới trước cửa sát. Tự nhiên, Tiêu Viễn Sơn đã thêm thành ướt sũng. Hạ Dạ liền băn khoăn đầu ngón chân, cây dù treo lên trên cửa sát. Cái này, cho người chống đỡ, không có việc gì. Ta không cần, ngươi chống đỡ a, ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần ca ca, chỉ cần gặp hắn một lần. Hạ Dạ không có trả lời, bởi vì Hạ Tân bảo nàng không cần lo cho. Nàng nói xong, liền quay đầu chuẩn bị trở về. Nàng lúc này mới nhớ tới, nguyên lai mình lúc tới có ô, lúc trở về, đã không có ô, mưa này thực sự có chút lớn. Hạ Dạ chỉ có thể hai tay làm trưởng hình dáng ngăn cản lên đỉnh đầu, chuẩn bị nhanh chóng chạy về. Bất quá, nàng vừa định chạy, một cây dù đã gắn vào đỉnh đầu của nàng. Hạ Dạ nhất thời nhãn tình sáng lên. Cát ca, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân không biết lúc nào đã tới phía sau nàng. Hạ Tân cười khổ nói, ngu ngốc, sau đó sờ sờ Hạ Dạ đầu nhỏ nói, lần sau nhớ kỹ, làm cho cầm ô, muốn dẫn hai cây dù. Ô, Hạ Dạ ngoan ngoãn ứng tiếng, lập tức lại hì hì cười nói, không có việc gì, ngược lại có Cát ca nha. Hạ Tân lôi kéo Hạ Dạ tay nhỏ bé, miễn cưỡng khen liền chuẩn bị trở về. Chứng kiến Hạ Tân, cái kia Tiêu Viễn Sơn tự nhiên rất là kích động. Hạ tiên sinh, ta... Đợi chút nữa nói, Hạ Tân không muốn ở Hạ Dạ trước mặt đàm luận những cái này hắc ám đích sự tình. Hắn hy vọng Hạ Dạ thế giới có thể vĩnh viễn là ánh mặt trời, vui sướng, coi như trước đây không phải, về sau cũng muốn là. Hạ Tân mang theo Hạ Dạ đi tới cửa, Hạ Loan Loan đã cầm khăn lông khô đi ra, vội vã thay Hạ Tân tiếp nhận Hạ Dạ, giúp nàng xoa xoa tóc. Mới cây dù treo lên trên cửa sắt thời điểm, Hạ Dạ trên người cũng thêm không ít. Hạ Tân dùng nhãn thần ra hiệu một cái, ý bảo bên cạnh Ức Toa mang Hạ Dạ trở về trên lầu đi. Sau đó lại miễn cưỡng khen đi ra. Lại tới đến rồi cạnh cửa sát. Hạ Tân liền nhìn như vậy, Tiêu Viễn Sơn nói. Không phải nói ta không tiếp khách sao? Hạ tiên sinh, người chính là đêm đó thần bí nhân kia phải không? Hạ Tân lãnh đạm trả lời. Tiêu tiên sinh, ta không biết người đang nói cái gì. Hạ Tân không dám cùng Tiêu Viễn Sơn tiếp xúc. Cũng là bởi vì, nếu như thừa nhận một thân phận khác, một ngày cái nào Thiên Bảo lộ lời nói, đây chính là phản quốc tội danh. Cái này tội danh, ai cũng không gánh nổi. Tiêu Viễn Sơn trên mặt toàn bộ là nước mưa, ánh mắt lại là phá lệ sáng sủa. Ta ngay từ đầu, còn tưởng rằng chỉ là Đình Nhi nói nhảm. Nhưng mới vừa ta nhìn kỹ ngươi bối ảnh, ta rốt cục xác định, ta không biết ngươi thay đổi thế nào bề ngoài. Nhưng, người nọ tuyệt đối chính là ngươi không sai. Tiêu Viễn Sơn có chín thành nắm chặt xác định. Hạ Tân lãnh đạm như cũ trả lời. Tiêu tiên sinh, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi lúc rảnh rỗi ở nơi này nói lung tung, chẳng hào hào về nhà nghỉ ngơi biết đâu. Ta xem ngươi là mệt mỏi. Hạ tiên sinh, đầu tiên, ta cực kỳ cảm tạ đêm đó ngươi cứu Đình Nhi. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là giặc cướp, sau lại mới hiểu rõ ràng. Cao cường như vậy vũ kỹ, còn cần làm giặc cướp sao? Hắn muốn làm cái gì? Còn có ai ngăn được hắn? Đều tại ta chính mình ngu dốt. Sau lại ta mới suy nghĩ cẩn thận, là ngươi từ phòng thí nghiệm cứu Đình Nhi. Nếu như là cái người không biết, như thế nào lại không lý do đi cứu Đình chút đấy? Ta thực sự cực kỳ cảm kích ngươi. Đây là Đình Nhi để cho ta chuyển giao cho ngươi tạ lễ. Tiêu Viễn Sơn nói vội vã từ trong lòng lấy ra cái kia cái hộp nhỏ. Từ trong cửa sắt giữa trong kẽ hở, đưa tới, Tiêu tiên sinh, ta nói, ngươi hiểu lầm, ta không có đã cứu hắn. Càng không cần cái gì tạ lễ. Đây là Đình Nhi, chỉ còn một hơi thở nằm trên giường bệnh. Đặc biệt giao cho ta sau cùng một cái nguyện vọng. Coi như là, cảm ơn ngươi muội muội bình thường đối với Đình Nhi chiếu cố a. Mời cần phải nhận lấy. Nói rằng chiếu cố, Hạ Tân liền nhãn thần lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Lần trước Tiền Phương đánh Hạ Dạ một cái tát sổ sách. Chính mình còn không có coi đâu, còn chiếu cố, các người chính là chiếu cố như vậy muội muội ta. Nhưng, xem Tiêu Viễn Sơn ở bên ngoài dính mấy giờ mưa, hơn nữa, Tiêu Đình dường như cũng sắp chết. Hạ Tân cũng không muốn lại liên tiếp gặp tai nạn, người chết là đại, tự tay liền lấy dưới hộp. Từ Tốn nói, không có chuyện, người chính là mời trở về đi, nếu Tiêu Đình bị bệnh. Ngươi loại thời điểm này, thì càng nên hảo hảo bồi bồi hắn, mà không phải ở nơi này làm tốn thời gian. Ta bồi qua, ta đã thường hắn mấy ngày, có thể nghĩ biện pháp, ta toàn bộ suy nghĩ, có thể làm sự tình, ta cũng toàn bộ làm. Nhưng, vô ích, Đình Nhi đã không được. Hạ tiên sinh, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Ngươi không phải cầm tư liệu của đối phương sao? Ở trong đó nhất định có Đình Nhi trích thuốc nhân tố. Van cầu ngươi, chỉ cần đem thuốc kia nhân tố cho ta thì tốt rồi. Ta chỉ muốn cứu Đình Nhi. Chỉ cần thuốc kia tư liệu là tốt rồi. Tiêu tiên sinh, ta nói, ta không có gì tư liệu. Càng không đã cứu con của ngươi. Ngươi tìm lộn người. Hạ Tân nói xong, xoay người bung dù. Nhàn nhạt thông báo câu, ngươi sẽ ở cái này đứng, cũng không dùng, ta chuẩn bị giấc ngủ, hy vọng ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, nếu Tiêu Đình bệnh nặng, ngươi càng hẳn là hảo hảo cùng hắn, cùng nhau khắc phục bệnh ma. Hạ Tân lập trường là rất rõ ràng, loại vấn đề này là không có khả năng thừa nhận, đây không phải là cho một điểm tư liệu vấn đề. Này bằng với là thừa nhận mình là phản bội quốc tặc vấn đề. Về sau bại lộ, thì không phải là hắn chuyện riêng. Chỉ sợ người một nhà đều muốn tội liên đới. Hạ Tân nói xong chuẩn bị bước nhanh ly khai. Chỉ là, mới đi ra khỏi hai bước, lại dừng lại, bởi vì phía sau, cái kia Tiêu Viễn Sơn, trực tiếp quỳ xuống. Hạ tiên sinh, ta không biết ngươi là làm gì, ta cũng không biết ngươi muốn làm cái gì, ta không tham dự chính, chữa đấu tranh, ta chỉ này đây một cái cô độc không giúp phụ thân thân phận cầu ngươi. Cầu ngươi nhất định phải bang bang nhi tử của ta, dù cho dùng của ta mệnh, đổi con ta mệnh, ta cũng không chối từ. Ta biết, coi như ta nói, ta phát thệ, chết cũng sẽ không hướng người tiết lộ nửa câu liên quan tới ngươi sự tình. Ngươi cũng sẽ không tin, Đình Nhi chính là ta toàn bộ hy vọng, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu nhi tử của ta, chỉ cần hắn bình an khôi phục, ta nguyện ý tự sát. Như vậy thì có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ nửa câu liên quan tới ngươi sự tình. Vậy ngươi cũng có thể yên tâm a. Hạ Tân dừng một chút, không nói gì, cũng không có quay đầu. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ một phút đồng hồ, sau đó lại bước nhanh hơn, nhanh nhanh rời đi, mặc cho cái kia Tiêu Viễn Sơn quỳ gối mưa xối xả bên trong. Lớn tiếng la lên, Hạ tiên sinh. Hạ tiên sinh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.